Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 683 đó là ai? Cầu vé tháng, về Thiên Diễn Tông trên đường, Vân Thường ở Phá Vân hướng nội thở ngắn than dài, hối hận không thôi, vì cái gì ta không có đầu thai đến yêu tộc? Vì cái gì a? Vân Thường đáng thương vô cùng, đôi tay bái ở cửa sổ mái thượng, nhìn càng ngày càng xa yêu vực, bị huyễn sóng trên biển mây mù dần dần che đậy. Như vậy nhiều ta trước nay đều không có gặp qua dị thú cùng kỳ trùng. Ta đều không có toàn bộ xoa quá một lần a. Giang Nguyệt Bạch thưởng thức hai căn phượng hoàng lông chim, nghĩ niết bàn thần hỏa nàng có thể hay không dùng hỗn độn thể trực tiếp chuyển hóa ra tới, đáng tiếc. Chỉ có này chân quý một tia, vạn nhất thần hỏa loại này hỏa trung đỉnh cấp tồn tại nàng không thể chuyển hóa. Hấp thu lúc sau liền sẽ lãng phí rớt, Giang Nguyệt Bạch hận không thể lộn trở lại đi, tìm Phượng Hoàng lại yếu điểm, bằng không ta hiện tại đem ngươi hồn rút ra. Tìm cái tân chết yêu cho ngươi đoạt xá. Như vậy ngươi là có thể vẫn luôn lưu tại yêu tộc. Vân Thường một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp. Cư nhiên thật sự ở tự hỏi. Sau một lúc lâu lúc sau, Vân Thường ủ rũ lắc đầu, dựa ngồi ở cửa sổ dưới hiên. Vẫn là tính, ta tuy rằng thích dị thú kỳ trùng, nhưng yêu tộc cách sinh tồn không thích hợp ta. Tiểu Bạch ngươi xem, ta ở yêu vực nhặt thứ tốt. Vân Thường hưng phấn mà lấy ra mấy cái túi chữ vật, chạy đến Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống. Nàng đem túi chữ vật vừa mở ra, một cổ xú vị tức khắc tràn ngập mở ra. Giang Nguyệt Bạch vội vàng che lại cái mũi. Đây là cái gì a? Vân Thường hắc hắc cười nói, các loại dị thú phân a, cũng chỉ có này đó ta nhặt đi. Tiểu Phượng Hoàng sẽ không nói ta. Ta cùng ngươi nói, này nhưng đều là thứ tốt, có thể dùng để đào tạo bất đồng linh trùng, trong đó một ít còn có thể làm thuốc luyện đan. Hơn nữa a, đình đình đình, chúng ta có thể không nói phân sự sao? Giang Nguyệt Bạch quả thực phục, Vân Thường như thế nào cùng thảo yêu dường như, cũng đối phân cảm thấy hứng thú đâu. Vân Thường thu hồi nàng những cái đó bảo bối, bỗng nhiên để sát vào Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tiểu Bạch, ngươi ở yêu tộc làm thảo những năm đó, có hay không, hưởng qua? Vân Thường nhướng mày, Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộc máu, không có, ta sao có thể ăn phân, ăn cũng không quan hệ, thảo tính bản năng sao tương đương, không có, chưa từng có, yên tâm. Ta sẽ không nói ra đi. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường lần này ra tới, truyền tống trận hơn nữa Phá Vân hướng lên đường, tiết kiệm không ít thời gian, đi qua hơn phân nửa cái địa linh giới, dùng khi còn không đến nửa năm. Nhớ trước đây, Giang Nguyệt Bạch vì tìm thiên địa linh vật, chỉ là một cái hắc thủy vực, liền bồi hồi hơn 2 năm, hồi địa linh giới nên thấy người đều thấy, nên làm sự cũng đều xong xuôi, trước mắt cũng chỉ chờ Phù Diêu Tiên hội kết thúc, sau đó thu thập bọc hành lý, đi trước Cửu Hà giới, lúc sau, nàng liền phải cùng A Nam cùng nhau, đi theo Trọng Minh Tiên quân bế quan luận đạo tu luyện. Giang Nguyệt Bạch đánh giá, như thế nào cũng được đến thượng giới 300 năm một lần 9 đại tinh minh thanh vân hội bắt đầu, nàng mới có thể xuất quan. 9 đại tinh minh thanh vân hội cụ thể bắt đầu thời gian không xác định, đại khái cũng chính là 3-40 năm sau. Trong khoảng thời gian này, có lôi trạch chung cắn nuốt âm dương song lôi, hơn nữa Cửu Hà giới tiên cung nồng đậm linh khí, hẳn là cũng đủ nàng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Hy vọng lúc này đây, Thiên Diễn Tông có thể ở thanh vân hội thượng nhất minh kinh nhân, rời đi địa linh giới đã tiến vào. Đếm ngược, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được bắt đầu tự hỏi, nàng tại nơi đây còn có cái gì tiếc nuối, cùng vẫn luôn muốn làm lại chưa từng đã làm sự tình, rốt cuộc này vừa đi, đại khái suất sẽ không lại trở về, nàng kế tiếp hành trình là hướng về càng cao xa hơn địa phương. Hồi trình trên đường, Giang Nguyệt Bạch khó được không có tu luyện, mà là lấy ra nàng mấy năm nay nhật ký, từ đệ nhất thiên bắt đầu xem khởi, xem chính mình gà bay chó sủa, lại rộng lớn mạnh mẽ tu hành sinh hoạt, xem chính mình từ hài đồng ấu trĩ đi hướng hiện giờ thành thục. Rất nhiều người, rất nhiều sự đều ở thay đổi, bao gồm chính mình, mà nàng chưa bao giờ thay đổi quá. Chính là muốn sống sót, muốn đi lên đại đạo đỉnh sơ tâm. Giang Nguyệt Bạch đắm chìm ở chính mình nhật ký chung. Trong bất chi bất giác, một tháng thời gian vội vàng rồi biến mất. Các nàng đã vượt qua thập vạn đại sơn, lướt qua lưu sa hoang mạc, trở lại non xanh nước biếc Phụng Tiên Vực. Trong lúc này, Vân Thường cũng không có quấy rầy nàng, mà là chuyên chú ký lục ở yêu tộc hiểu biết, đem các loại yêu thú đều vẽ thành đồ, chữ nhỏ ghi chú, viết thành một quyển kỳ trùng dị thú chí. Giang Nguyệt Bạch buông mới nhất nhật ký ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đợi cho nàng phô khai thần thức, xuyên thấu tầng mây thấy rõ phía dưới địa giới khi, ánh mắt sáng lên, cư nhiên tới rồi Vân Quốc Thanh Châu, quê hương nàng phụ cận. Giang Nguyệt Bạch Thái Dương bỗng nhiên chủ động hạ. Trong lòng có loại nói không rõ cảm giác, làm nàng tim đập ra tốc. Đây là nguyên anh tu sĩ đối với nào đó sự tình biết trước cùng trực giác bùng nổ, nhưng là nàng cũng chỉ có thể chung chung cảm giác được, cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Giang Nguyệt Bạch nhìn bên ngoài sơn xuyên đại địa, bỗng dưng nhớ tới một sự kiện. Nàng năm đó trúc cơ công thành, từ Thương Viêm chi địa ra tới sau về quê, từng ở nơi đó gặp được một cái người mang linh căn tiểu cô nương, liền ở tại nhà nàng nguyên lai trong tiểu viện. Nàng còn ở Giang Gia thôn sau núi mộ bia thượng lưu lại một thiên có thể dẫn người nhập đạo, dẫn khí quyết, cũng không biết kia tiểu cô nương hiện tại như thế nào, Giang Gia thôn lại như thế nào. Có lẽ nàng xác thật hẳn là đi xem. A Thường, ngươi về trước tông môn, ta tưởng một người đi đi dạo, Phù Diêu tiên hội bắt đầu trước, ta sẽ trở về. Vân Thường gật đầu, kia hảo, ngươi phá vân hướng ngươi lưu trữ, ta làm ta độ nhạn mang ta trở về. Phá vân hướng dừng ở Thanh Châu địa giới một tòa núi hoang trung. Giang Nguyệt Bạch nhìn theo Vân Thường cưỡi nàng kia chọc mau độ nhạn rời đi, lúc này mới xoay người, phân biệt rõ phương hướng tế ra di trần ấn. Một cái lắc mình, liền vượt qua trăm dặm địa giới, trực tiếp xuất hiện ở Giang Gia thôn sau núi. Đã từng núi hoang mồ đã không thấy, thay thế chính là một mảnh gạch xanh tiểu viện, thấp thoáng ở rừng cây bên trong. Giang thị từ đường, Giang Nguyệt Bạch phô khai thần thức, nhìn lại dưới chân núi Giang Gia thôn. So với thượng một lần trở về, Giang Gia thôn cũng đại biến dạng, nổi lên không ít tân phòng, con cháu thịnh vượng, nghiễm nhiên có giàu có và đông đúc trấn nhỏ quy mô. Từ đường tường viện ngoài, có cái đào rau dại, bà lão đang ở dưới tàng cây thừa lương, trích nhặt rau dại. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, hóa thành một cái qua đường người giang hồ, đi ra phía trước, lão nhân ra, lấy cớ nước uống. Bà lão ngẩng đầu đánh giá Giang Nguyệt Bạch một phen, bắt tay ở trên người lau lau, từ bên cạnh bình gốm đảo ra một chén nước sơn tuyền, đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch một bên uống nước, một bên hỏi, lão nhân ra, ta nhớ rõ cha ta nói qua, nơi này nguyên lai không phải một mảnh hoang mồ sao? Khi nào khởi lớn như vậy một mảnh sân? Lão nhân gia xem Giang Nguyệt Bạch quen thuộc, cười nói, đã hảo chút năm, từ trong thôn có người tại đây được tiên duyên, thôn trưởng khiến cho người đem này tu thành từ đường, tiên duyên. Lão nhân gia một bên hái rau một bên gật đầu, ân, chính là trong thôn Giang Quý Bình nhà bọn họ đại nữ nhi Giang Lê. Lại nói tiếp, ta cùng nàng vẫn là bạn thân, đáng tiếc ta không kia tiên duyên. Giang Lê nàng từ nhỏ luôn là nói, nàng có thể nhìn đến chút người khác nhìn không tới đồ vật. Bởi vì cái này nàng lão bị nàng nương mắng, nàng khi đó còn cùng ta nói. Thấy Giang Gia Mồ sau mộ bia thượng có chữ viết, nhưng là trừ bỏ nàng, toàn thôn không một người có thể nhìn đến. Sau lại, nàng đã bị đi ngang qua đạo sĩ phát hiện có tiên căn cấp mang đi. Bởi vì việc này, thật nhiều người từ nơi khác ngàn dặm xa xôi tới rồi. Liền vì nhìn một cái kia mộ bia, bọn Yêm Giang Gia thôn cũng bởi vì việc này chậm rãi phú lên. Nhưng là bao nhiêu năm trôi qua, không còn có hình người Giang Lê giống nhau. Thấy mộ bia sau có chữ viết, Giang Nguyệt Bạch xuyên thấu qua từ đường tường ngoài. Nhìn đến, từ đường ở giữa bị cung phụng, chính là nàng năm đó lưu lại, dẫn khí quyết, mộ bia. Mặt trên điêu khắc sở hữu bởi vì hạn bạt loạn thế. Chạy nạn mà chết Giang Gia thôn thôn dân tên. Bao gồm Giang Nguyệt Bạch cha mẹ cùng đệ đệ, đa tạ giải thích nghi hoặc. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy cáo từ. Lúc trước nàng cũng là nhất thời tùy hứng, lưu lại kia thiên dẫn khí quyết. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, kia dẫn khí quyết thật có thể dẫn một người nhập đạo, còn làm Giang Gia thôn người Nhật tử trở nên hảo quá. Cũng coi như là nàng vì người nhà tích phúc báo đi. Rời đi Giang Gia thôn, đứng ở đi thông Vĩnh An thành quan đạo bên, Giang Nguyệt Bạch vẫn là biến ảo thành một thân hồng y giang hồ nữ hiệp bộ dáng, ôm che giấu hơi thở đêm khuya đao. Giang Gia trong thôn vẫn chưa có cái gì cùng ta cùng một nhịp thở sự tình phát sinh, ta lúc trước cảm giác lại là vì cái gì. Trên quan đạo dòng người rộn ràng nhốn nháo, đều là giá xe bò vào thành họp chợ thôn dân, cõng dương đựng sách đi bộ thư sinh, còn có áp tiêu đoàn xe đang ở cách đó không xa trà lều nghỉ ngơi. Những cái đó tiêu sư từng cái mắt sáng như đuốc, ấn trên bàn vũ khí, tất cả đều cố ý vô tình nhìn chằm chằm nàng, đem nàng trở thành lòng mang ý xấu ác nhân, giá. Một con khoái mã nhanh như điện chớp, từ Giang Nguyệt Bạch trước mắt vèo lao nhanh mà qua, lập tức là một cái người mặc màu nâu áo giáp da. Anh tư táp sảng hắc y nữ tử, Giang Nguyệt Bạch nguyên bản vẫn chưa để ý. Nhưng là nàng đang chuẩn bị rời đi khi, bên hông tiểu lục mặt trang sức đột nhiên chấn động lên. Lục quang lóng lánh, ngạnh lôi kéo Giang Nguyệt Bạch chiều kia con khoái mã chạy qua phương hướng đuổi theo, tiểu lục lực đạo quá lớn, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo đến một cái lảo đảo. Tiểu lục tự hành thiêu đoạn đánh bế tắc dây lưng, hóa thành một đạo màu xanh lục cầu vồng bay nhanh đi xa. Nháy mắt liền biến mất không thấy, Giang Nguyệt Bạch đứng vững. Kinh ngạc mà xem qua đi, đó là ai? Thế nhưng làm tiểu lục như thế kích động. Chúc mừng. GNSSWWLLAPT trở thành minh chủ. Không thắng cảm kích, thêm càng an bài chung. Hết chương.